Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, không phù. Sấm sét cũng là một loại năng lượng, điện giật không đáng sợ. Trương Bách Nhân trong cơ thể nịch thủy chân khí có thể hóa giải thiên hạ tất cả sức mạnh. Vèo, vèo, vèo, từng đạo dương thần đi sau mà đến trước. Lại trước một bước xông vào toại nhân động phủ bên trong. Này chút vô liêm sỉ. Bùi Nhân Cơ không thể làm gì mắng một tiếng. Nhưng không có cách nào. Ai gọi nhân ra dương thần vô hình vô tướng chạy trốn nhanh đây. Trương Bách Nhân híp mắt lại. Tăng nhanh tốc độ hướng về toại nhân phủ đệ xông tới. Ô gào, một tiếng long ngâm chấn động thấm nước. Hoàng Hà Long Vương cuốn lên đạo đảo ám lưu, nháy mắt đâm vào toại nhân phủ đệ bên trong. Ở phía sau các vị gặp thần không xấu võ giả cũng chỉ bốn phương tám hướng đánh tan nước sông. Không cam lòng yếu thế dồn dập tiến nhập toại nhân bên trong tòa phủ đệ. Đi mau, những người này tốc độ quá nhanh, Trương Bách Nhân chân đạp đường sông. Xúc địa thành thốn theo sát phía sau. Đi tới phủ đệ xuất thế chỗ, một cái đen xì xì còn như động không đáy lỗ thủng lớn. Nước sông đang thao thao bất tuyệt rót vào mà đi, đây cũng là toại nhân phủ đệ. Quá keo kiệt, quá đơn sơ đi, Bùi Nhân Cơ ở một bên kinh ngạc nói. Thượng cổ tiên hiền đều như vậy, Quảng Thành tử thân là hoàng đế lão sư, động phủ lúc đó chẳng phải bình thường. Không nói hai lời. Trực tiếp bước ra một bước nhảy vào toại nhân phủ đệ. Sau đó Trương Bách Nhân ngây ngẩn cả người. Không đơn thuần Trương Bách Nhân ngây ngẩn cả người. Hết thảy xông vào võ giả đều ngẩn ra. Toàn bộ phủ đệ trống rỗng. Có thể nói thành keo kiệt cũng không quá đáng. Duy có mấy cái bát chậu. Còn có một chút đồ đá. Ngoài ra lại không vật gì khác. Toàn bộ động phủ đều bị nước sông rót vào. Sông hỗn loạn không thể tả, chẳng lẽ có người đi đầu một bước, đem hết thảy bảo vật đều cướp đoạt đi rồi. Này là tất cả người lúc này cùng chung ý tưởng, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hoàng Hà Long Vương cười ha ha, không phủ, lại là không phủ, làm không công một hồi. Một vị gặp thần không xấu võ giả biến sắc, liều lĩnh bại lộ, bị triều đình phát hiện nguy hiểm tiến nhập ở đây. Người hắn sao lại nói cho lão tử này vẻn vẹn chỉ là một tòa không phủ. Có muốn hay không như thế vua hố. Một con mộc giản lặng yên không một tiếng động tự Trương Bách Nhân trong tay áo bay ra. Sau một khắc một trận long ngâm vang lên. Chỉ nghe gào thét truyền đến. Trương Bách Nhân, hôm nay ngươi dám tiến nhập thấm nước. Còn không mau mau nhận lấy cái chết. Hoàng Hà Long Vương cũng là sắc mặt dữ tợn đánh giá Trương Bách Nhân. Tiểu tử, ngươi hôm qua dám dọa dẫm bản vương. Chúng ta hôm nay nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Sau khi nói xong chỉ thấy xung quanh nước sông, co rút lại, hóa thành từng đạo dây thừng, hướng về Trương Bách Nhân quấn quanh mà tới. Trương Bách Nhân sắc mặt không hề thay đổi. Đã sớm dự liệu được tình huống như thế, lòng tộc hận không thể đem chính mình ngàn đao bầm thây. Bây giờ rơi vào như vậy tình cảnh, lòng tộc sao lại bỏ qua loại này cơ hội. Vù, dưới chân bùn đất bốc lên, Trương Bách Nhân chấp trưởng đại địa bản nguyên, chỉ thấy từng đạo địa thứ không ngừng nhô ra. Hướng về Hoàng Hà Long Vương đâm tới. Trương Bách Nhân dưới chân bùn đất mềm nhũn, cả người đi vào trong đó, vô liêm sỉ, bị hắn chạy thoát, Hoàng Hà Long Vương gặp được Trương Bách Nhân đột nhiên biến mất. Nhất thời biến sắc, mang theo âm trầm nói, tiểu tử này thủ đoạn rất khó dây dưa, này cũng không thể lưu hắn lại. Thấm Thủy Long Vương sắc mặt trắng bệch đi vào, nhìn Trương Bách Nhân biến mất nơi. Sau đó không để lại dấu vết đem một tấm gỗ giản nhét vào dưới mặt bàn chân một chiếc vảy rồng bên. Trong, coi như hắn đi được nhanh. Nếu không nhất định phải đem mạng nhỏ ở lại chỗ này không thể, Thấm Thủy Long Vương quát mắng một tiếng, Bùi Nhân Cơ thấy thời cơ bất ổn, đột phá nhanh chóng âm trướng, trốn ra Toại Nhân Động Phủ, đi tới bên bờ. Lúc này Trương Bách Nhân đã sớm đứng ở bên bờ chờ đợi. Quanh thân một đạo màu tím viên cầu bay lượn, Bùi Đại Nhân trên tới thật đúng lúc, bản đô đốc có một món lễ lớn đang muốn tặng cho những người này. Ầm ầm, kinh thiên động địa thiểm điện buông xuống, dưới sông nhất thời truyền đến từng trận kêu cha gọi mẹ tiếng. Từng cái bóng đen phá tan mặt sông, cấp tốc bỏ chạy. Toại Nhân phủ đệ tại sao là không phủ? Bùi Nhân Cơ trong mắt tràn đầy ngờ vực, chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước? Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, hoặc là bị người nhanh chân đến trước, hoặc là cho tới một tình huống khác. Nói tới chỗ này Trương Bách Nhân im lặng, trong mắt lóe ra một vệt âm trầm. Không nên a, chẳng lẽ Toại Nhân thị mang theo chính mình bảo vật chuyển thế đầu thai? Chuyển thế đầu thai, tuyệt đối không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Quân không gặp Bạch Đế mặc dù sắp sửa hồn phi phách tán, cũng tuyệt không chuyển thế đầu thai. Trở về rồi hãy nói, tiếp tục đuổi tìm Toại Nhân phủ đệ tam tích. Nơi đây có lẽ chỉ là một tòa huyệt trống. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Kỳ thực Trương Bách Nhân trong lòng rõ ràng, này căn bản cũng không có thể là huyệt trống. Thời đại thượng cổ nhân loại ngây thơ, làm sao có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, còn nghĩ trộm mộ việc. Toại Nhân phủ đệ sự tình gọi Trương Bách Nhân trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Này chút thượng cổ thánh nhân, thần nhân, tiên hiền lại còn chưa chết, như truyền đi tuyệt đối cả kinh thiên hạ đại loạn. Bạch Đế không phải là không chết sao? Vẫn ở chỗ cũ kéo dài hơi tàn sống sót. Quảng Thành Tử đi nơi nào? Trương Bách Nhân không biết, nhưng căn cứ lúc đó trong động phủ ghi chép, Quảng Thành Tử khẳng định không chết, cũng không biết đi nơi nào. Quảng Thành Tử, Bạch Đế đều sống sót. Toại Nhân thị chính là nhân tộc tiên hiền, không có đạo lý có thể so với Bạch Đế cùng Quảng Thành Tử yếu. Trương Bách Nhân không dám đem chuyện này nói ra, mà là yên lặng trở lại đại trướng, lấy ra kim giản cẩn thận so với đối với tính toán. Không có đạo lý a, dựa theo thượng cổ cùng hiện tại thủy mạch, sơn mạch đo lường tính toán, nơi đó chính là Toại Nhân phủ đệ. Trương Bách Nhân vuốt vuốt kim giản, hai mắt xẹt qua vẻ trầm tư. Đúng vào lúc này, Bùi Nhân Cơ vén rèm lên đi vào đại trướng. Thấm nước việc bệ hạ tức giận, triều đình bên kia đã rơi xuống truy sát lệnh, này chút gặp thần võ giả một cái cũng đừng nghĩ chạy, hoặc là chết, hoặc là thần phục triều đình. Nói tới chỗ này, Bùi Nhân Cơ cười hì hì, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ánh mắt làm người sờn cả tóc gáy. Tiểu tử ngươi gây chuyện lớn rồi. Lần này thiên hạ các lộ võ giả đều hận không thể đem ngươi trừ chi mà yên tâm. Ta lại làm sao? Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Có người nói lần này Toại Nhân phủ đệ vốn là triều đình bố trí cạm bẫy, muốn phải đem trong thiên hạ gặp thần không xấu cường giả đều dẫn ra. Lần này có mấy người không nhẫn nại được, bị triều đình phát hiện tung tích, hoặc là triệt để trốn núi sâu rừng già, hoặc là liền nương nhờ vào triều đình, cũng hoặc là chết, không có con đường thứ hai. Bùi Nhân Cơ đánh giá Trương Bách Nhân. Toại Nhân phủ đệ là uổng công vui vẻ một hồi, trái lại bại lộ tự thân. Ngươi nói những gặp thần không xấu kia võ giả là không phải đối với ngươi hận thấu xương. Cái kia chút gặp thần sau lưng gia tộc lớn hận không thể đem ngươi trừ chi mà yên tâm. Chờ xem. Báo táp vừa mới bắt đầu, những gia tộc này bại lộ gặp thần không xấu tồn tại, như không cho triều đình một cái thỏa mãn bàn giao, chờ đợi bọn họ chính là khám nhà diệt tộc kết cục. Này, này rất sao quản ta chuyện gì? Ta lén lén lút lút đi tới nơi này, lại không trắng trợn tuyên dương, là những người này chính mình chủ động tập hợp đi lên. đến cùng còn có nói đạo lý hay không a? Trương Bách Nhân cả kinh trợn mắt ngoác mồm, tuy rằng khoản nợ có thêm không lo, còn giận quá nhiều rồi không cắn, nhưng hắn cũng không muốn liền tùy ý như vậy đắc tội nhiều như vậy gặp thần võ giả a. Ngươi còn cười, hai chúng ta cùng trên một con thuyền, ta không dễ chịu ngươi chẳng lẽ là có thể khỏe quá? Trương Bách Nhân chừng Bùi Nhân Cơ một chút. Ấy, Bùi Nhân Cơ nhất thời phảng phất bị bấm giọng con vịt. Gương mặt từ từ đỏ lên, đỏ tử, tử hắc, lần này bị tiểu tử ngươi hại chết. Hồ ly không có nắm lấy trái lại lấy một thân tao. Lại nói ngươi lúc đó chẳng phải thị tộc môn, phiệt người sao, làm sao trung thành tuyệt đối vì là bệ hạ cống hiến. Sau lưng ngươi gia tộc thế lực liền không có dị nghị. Trương Bách Nhân nhìn Bùi Nhân Cơ, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương Thần, quân lấy quốc sĩ chờ ta, ta tất nhiên sinh tử lấy báo quân ân. Bùi Nhân Cơ lời nói trịnh trọng, nói tiếng người. Trương Bách Nhân nguýt nguýt, đơn giản tới nói liền dính đến thế gia môn phiệt sinh tồn chi đạo. Có một bộ phận Bùi thị người nương nhờ vào triều đình, một nhóm người gia nhập môn phiệt trận doanh, cứ như vậy bất luận cái kia phương thắng, cũng sẽ không có nguy hiểm diệt tộc. Bùi Nhân Cơ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Thì ra là như vậy. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Ngươi nói bệ hạ thắng tỷ lệ lớn bao nhiêu? Trương Bách Nhân nhìn Bùi Nhân Cơ, như không có tiên sinh, chỉ bằng vào kênh đào một chuyện, đủ để gọi đại tuy rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bệ hạ tuy rằng thành công vĩ đại, nhưng cũng không kẻ ngu si, vì lẽ đó bệ hạ đối với ngươi tín nhiệm rất nhiều. Sủng tín đến cực điểm, hoàng cung nội khố các loại bảo vật tùy ý ngươi sử dụng. Cả nước lực tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Loại này cơ duyên coi như là muốn cùng thiên hạ là địch. Cũng đáng. Bùi Nhân Cơ nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lặng lẽ. Trước mắt đại tùy thế cuộc 5 năm mở, Trương Bách Nhân không biết thế gia môn phiệt lá bài tẩy, cũng không dám nói toàn thắng. Trăm ngàn năm thế gia môn phiệt, tuyệt đối khó đối phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.